Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 232, chương 231, ta gọi Vương Lộ Phi. Vân Tùng đỉnh đầu dây thừng căng thẳng, người ở phía trên kêu lên, tiểu tử này có chút đầu, nhưng mà một viên đồng bạc liền muốn thu mua lão tử a. Vân Tùng lại đi giỏ trúc bên trong cắm một viên, liên tiếp cắm 10 mai. Hắn giỏ trúc trước hết bị kéo đi lên, mấy cái quần áo lộn xộn, hung thần ác sát thủy phỉ chờ ở phía trên, nhìn thấy hắn thò đầu ra lập tức một cước đem hắn đá té xuống đất, tranh nhau chen lấn đi lên xé rách hắn quần áo. Vân Tùng biết rõ đi lên về sau sẽ bị người soát người, cho nên hắn trước kia đem phản hồn dương cùng súng ống cùng đô sự trước buông xuống, tiền nhãn cùng quỷ da dê không có. Hai thứ đồ này bị hắn mang tại trên người. Thế là mấy cái thủy phỉ một trận bận rộn thuận dịp lục ra được hai thứ đồ này. Tiền nhãn biến thành một tấm ngân phiếu. Quỷ trên da cừu lộ ra mấy chữ. Trên biển bí bảo. Quá đêm nhìn thấy. Sau đó thủy phỉ môn đều đi đoạt ngân phiếu. Trong lúc đó một cái thủy phỉ cướp được quỷ da dê. Hắn không biết chữ. Nhìn một chút thuận dịp khinh thường ném xuống. Cái gì kê cái cổ đồ chơi? Vân Tùng đành phải trước tiên đem quỷ da dê thu vào. Một cái mặt mũi tràn đầy xăm đen trắng hán cướp được ngân phiếu. Hắn nổi giận đùng đùng quát. Ta là tàu trưởng. Các ngươi dám. Chấm ngoặc kép. Đi mẹ ngươi tàu trưởng. Hiện tại cũng không phải sơn phỉ thời điểm. Nào có tàu trưởng. Cái khác thủy phỉ không cố kỵ chút nào mắng to. Hình xăm trắng hán liếc nhìn ngân phiếu ngay sau đó trong mắt trừng lớn. Hắn gắt gao ôm lấy ngân phiếu dùng bả vai đụng đổ mấy người. Thấp giọng nói, người gặp có phần, các ngươi đều có tiền phân. Nhưng làm ầm ĩ lên để cho nhẹ nhàng mã nhìn thấy ngân phiếu này. Tả ai cũng ngay cả cái dám kiếm không được. Lúc này ngồi xổm ở bên cạnh một người hán tử cười hắc hắc nói. Các ngươi những cái này tên ngốc. Tiền này là dùng để chuộc trầm hương. Các ngươi đoạt cái giám. Thủy phỉ môn sững sờ. Lập tức mộng. Bọn họ vừa rồi vậy mà váng đầu. Quên cái này gốc dạ sự tình. Trong đó một cái thủy phỉ thầm nói. Đúng thế. Ta là muốn đoạt trên người hắn tiền lẻ. Ngân phiếu này là dùng để chuộc trầm hương. Chúng ta đoạt hữu cái gì dùng. Hình xăm trắng hán nghe nói như thế về sau trong mắt hồng. Lúc này tiền nhãn đối ảnh hưởng của hắn chưa đủ lớn. Hắn chỉ có thể không cam lòng đem ngân phiếu nện ở ngực của Vân Tùng. Vân Tùng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt mềm yếu cười. Thoạt nhìn rất dễ bắt nạt. Sau đó có người đề nghị. Đem tiểu tử này đưa tiễn đi chơi một hồi nữa loạn tung tùng phèo trò chơi. Hình xăm trắng hắn không có hảo ý nở nụ cười. Lão tử tự mình chơi. Hắn đem Vân Tùng đẩy lên đảo ngoài lề. Vân Tùng nhỏ giọng đối với hắn nói ra, đại ca, ta đây tiền không phải dùng để chuộc trầm hương, thì một câu nói kia để cho hình xăm đại hán tỉnh táo. Đại hán thở hổn hển mắt đỏ nhìn về phía hắn, hắn tiếp tục nhỏ giọng nói ra, tìm một chỗ không người, ta cùng ngài nói tỉ mỉ, tiền này ta có thể dùng đến hiếu kính ngài. Đại hán đang chuẩn bị dẫn hắn đi, lúc này có người sụ mặt đi tới. Các ngươi đang làm gì? Lúc nào còn con mẹ nó chơi đây? Không chơi chết người tới còn chưa xong sao? Thủy phỉ môn thành thành thật thật đem giỏ trúc kéo lên. Sau đó phân loại hai bên cung kính nói. Bái kiến nhẹ nhàng mã. Nhẹ nhàng mã mặt âm trầm gật gật đầu. Hắn nhìn về phía sau cùng cùng một chỗ bị kéo lên mấy người. Cẩn thận từ trên mặt bọn họ quét qua về sau vấn đạo. Thì mấy người này. Không có cái khác đi lên. Hình xăm trắng hán dùng rộng lớn thân thể khôi ngô chặn lại Vân Tùng. Có người theo bản năng nhìn về phía Vân Tùng cần hồi đáp. Hình xăm trắng hán cho hắn nháy mắt. Thế là người này thuận dịp sửa lời nói. Hồi nhẹ nhàng mã. Lần này phí ngư đều ở nơi này. Nhẹ nhàng lưng ngựa bắt tay vào làm rời đi. Tranh thủ thời gian đưa đi đồ ăn mã nơi đó ít tiền tính toán. Mẹ! Các ngươi một đám thành sự không có bại sự có dư thối ngu xuẩn. Hàng ngày chơi mỏ mẫm kê cái cổ chơi. Sớm muộn chơi rơi mạng của các ngươi. Thủy Phỉ Môn đem tất cả mọi người trói lại, trói thành một chuỗi tại trên ánh mắt trói miếng vải đen mang theo đi. Vân Tùng không có bị trói lại, chỉ là trên ánh mắt trói miếng vải đen. Hắn muốn ở sau lưng La Sở đi tiếp, đi chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Bọn họ bị thả, sau đó xuất hiện ở một tòa dùng đá ngầm chồng chất lên xếp thành viện tử. Viện tử bốn phía hữu hà súng đạn thật Thủy Phỉ. Chính giữa thả một đài cái bàn cùng một cái bàn tính. Có cái thon gầy lão nhân tại đằng sau nhàm chán xếp đặt tính châu. Vân Tùng đem La Sở đánh thức. La Sở thất thần nhìn về phía tứ phương. Sau đó vội vàng hỏi. Tiểu Hồng, ngươi ở đâu? Đừng để ta lo lắng. Ngươi nhanh mà ra. Chấm ngoặc kép, im miệng. Hữu Thủy Phỉ đi lên muốn rút miệng của hắn tử. Vân Tùng ngăn lại cái này Thủy Phỉ nói ra. Đại ca bớt giận, ta đây bằng hữu thể cốt yếu. Ngài một bàn tay đập xuống lại phải bắt hắn cho tát choáng váng. Chậm trễ ngài lấy tiền. Thủy Phỉ hay hắn một cái vấn đạo. Vậy ngươi thể cốt ra làm sao? Vân Tùng vội vàng nhìn về phía hình xăm trắng hán. Hình xăm trắng hán mặt âm trầm nói ra. Nhanh tới đây lấy tiền. Đừng làm những cái này lung tung. Mấy người bắt đầu tiến hành đi lên buông xuống ngân phiếu hoặc là đồng bạc, sau đó báo một cái hoa danh. Vân Tùng giúp La Sở đi thao tác, cho nên cũng không người tìm hắn gây phiền phức. Thon gầy lão hán kiểm lại tiền gật gật đầu. Liền có người nhanh chóng đi ra ngoài. Không bao lâu liền có người bị kéo vào. Hữu thiếu niên hữu thanh niên cũng có nữ nhân, nhưng không có La Sở muốn tìm người. Người thân gặp nhau, ôm đầu khóc giống. La Sở gấp gáp hỏi, Tiểu Hồng, ta Tiểu Hồng đây, trở về. Thủy Phỉ vấn đạo, ngươi kêu La Sở, lão bà ngươi có phải hay không bờ vai bên trên hữu một đóa hồng mai tiêu? Nghe lời này một cái, La Sở sắc mặt trắng bệch mềm trên mặt đất. Vân Tùng trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt. La Sở sửng sốt một chút lấy lại tinh thần, hắn cố gắng đứng lên nhào về phía Thủy Phỉ quát ầm lên. Các ngươi đối với nàng làm cái gì? Thủy Phỉ không có đạp hắn, mà là ấn xuống bả vai hắn đem hắn đẩy trở về. Cả giận nói, ngươi gầm cái gì gầm? Ngươi sống, hơn nữa, sống rất thoải mái. Mẹ, cô nương kia hiện tại sống so lão tử còn thoải mái. Nàng không muốn trở về đi. Vân Tùng duỗi cổ thăm dò trừng mắt. Uy Tào, đây là cái gì hổ lang chi ngôn? La Sở càng là không minh bạch hắn ý tứ. Kêu lên, người nói cái gì? Cái gì nàng không muốn trở về đi? Chấm ngoặc kép, chính là nàng không muốn trở về đi. Nàng muốn chính ngươi trở về. Nàng muốn lưu tại chúng ta độc xà trên đảo. Thủy Phỉ rất không nhịn được nói. Không tin ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Mẹ, cô nương kia hiện tại chính cùng hình đường thôi bài cửu đây. Trời quên cả trời đất. Sắc mặt thảm đạm La Sở vô ý thức rút lui hai bước. Hắn lắc đầu nói. Không, điều đó không có khả năng. Hình xăm Thủy Phỉ nói ra. Nguyên lai Hồng Mai là nữ nhân của ngươi. Vậy ngươi vậy là một nhân tài. Có thể thuần phục nữ nhân như vậy rất đáng gờm a. Nhưng mà nhìn không mà ra. Ngươi mềm giống như ngâm phân châu một dạng. Đây là dựa vào chỗ nào thuần phục nàng? Hắn là thoạt nhìn mềm. Nói không chính xác ra hòa cứng rắn đây. Có người dâm đãng cười nói. La Sở mặc kệ vũ nhục của bọn hắn. Hắn hướng lĩnh người Thủy Phỉ cầu khẩn nói. Đại ca, van cầu ngươi thả vợ chồng chúng ta một ngựa. Các ngươi muốn 200 đồng bạc ta cũng là toàn lấy ra. Không thiếu một cái nha đại ca. Đại ca, van cầu ngươi, chấm ngoặc kép, chớ ép bức lải nhải. Thủy Phỉ hướng hắn nhổ ngụm cục đàm. Không tin ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Nàng là chính miệng nói để cho chính ngươi trở về. Hắn lại đối thon gầy lão hán nói ra. Đem hắn đồng bạc trả lại hắn. Hắn người lĩnh không đi. Thon gầy lão hán dùng một cây thước hướng trên bàn đồng bạc trong đống đẩy. Một chồng đồng bạc trắng bị đẩy mà ra. La Sở quả nhiên là si tình trùng tử. Hắn kêu lên, ta không cần tiền, ta muốn nữ nhân của ta. Nữ nhân ngươi không cần ngươi nữa. Thủy Phỉ nói ra. Cái khác Thủy Phỉ lập tức vui cười. Hồng Mai hữu diệu dụng gì? Vậy mà khả năng hấp dẫn một cái nam nhân như thế si mê. Đêm nay ta muốn đi nếm thử. Nói không chính xác này nương môn thân mang danh khí. Cùng một chỗ nếm thử. Nàng kêu Hồng Mai. Vừa vặn Mai khai nhị độ nha. Chấm ngoặc kép. Khà khà khà khà. La Sở bị lời nói này kích thích đỏ mắt. Hắn muốn cùng Thủy Phỉ Môn liều mạng. Vân Tùng đi giữ chặt hắn thấp giọng nói ra. Người còn có A Tử đây. La Sở nghe nói như thế rốt cục tỉnh táo lại. Hắn lau mặt một cái kiên định nói ra. Ta không tin Tiểu Hồng có thể như vậy. Nhất định là các ngươi sát hại nàng sau đó hồ lộng ta. Hoặc là, chấm ngoặc kép, được được được, chỉ ngươi có thể lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Chưa từ bỏ ý định có phải hay không? Chưa từ bỏ ý định theo ta đi. Dẫn đường Thủy Phỉ vẫy tay quay người liền đi. Vân Tùng bồi La Sở đi theo ở sau lưng hắn. Hình xăm đại hán là theo sát phía sau của hắn. Hắn đối Vân Tùng trong lồng ngực tấm ngân phiếu kia là nhất định phải được. Hai người theo thường lệ bị che lại con mắt. Sau cùng đi tới bọn họ nghe được kêu la om sòm tiếng. Chân cao thất, đồng trùy, người con mẹ hắn một đôi tạp cửu cũng dám cùng ta đấu. 24, đầu to lục, lão nương hữu trí tôn bảo. Trong tiếng kêu ầm ĩ không riêng gì nam nhân âm thanh. Còn có thanh thúy nữ nhân tiếng. La Sở nghe được một người đàn bà tiếng la về sau đột nhiên đứng vững. Tiếp sau Vân Tùng đụng phải hắn trên người. Phát hiện hắn tại run lẩy bẩy. Lúc này có người cho bọn hắn cởi ra che tại trên mắt miếng vải đen. Vân Tùng hướng bốn phía vừa nhìn. Bên cạnh là thụ mộc. Cao thấp, lộn xộn. Đã là mùa đông. Lá cây rơi xuống. Cỏ cây khô héo. Thế nhưng là nơi này trên cây vẫn còn hữu màu đỏ xanh trạch. Nhưng Vân Tùng định thần nhìn lại. Cái này hồng hồng lục lục chính là xà. Từng trên một thân cây cũng quấn quanh lấy xà. Giữa mùa đông những cái này xà vậy mà không có ngủ đông. Mà là tại trên cây phơi nắng. Ở trước mặt bọn họ là một gian nhà gỗ lớn. La Sở run rẩy đi lên đẩy cửa ra. Bên trong một đống người đang nướng lửa cháy thôi bài cửu. Hữu mấy người phụ nhân trà trộn trong đó. Các nàng điệu bộ hào phóng. Bên người đều có nam nhân ôm eo nhỏ của các nàng tại các nàng trong lồng ngực sờ tới sờ lui. La Sở kêu thảm một tiếng. Tiểu Hồng, một cái khuôn mặt quyến rũ nữ nhân quay đầu. Nàng có một đôi thủy ba doanh doanh mắt to. Đôi mắt này biết nói chuyện một dạng. Nhìn thấy La Sở về sau nói ra không tiện. Mà phía sau nàng còn có người ôm nàng eo nhỏ nhắn sờ cái mông của nàng. Nàng tranh thủ thời gian một bàn tay đập vào trên tay. Mềm mại nhu nói, cho lão nương lăn trứng. Cũng không biết lời này là nói cho người nào nghe. Chuyện cho tới bây giờ, La Sở lại còn không hề từ bỏ đối tình cảm của nàng. Hắn tuyệt vọng vấn đạo, Tiểu Hồng, ngươi có phải hay không bị người bức? Ngươi sao bức nói cái gì đây? Thủy Phỉ Môn không chừng vui lòng. Nữ nhân thở dài nói, A Sở, ngươi đi đi, ngươi không nên tới nơi này. Ngươi là nam nhân tốt, là người có quy củ. Trở về hảo hảo sinh sống a, La Sở kêu lên. Còn ngươi, ngươi chuyện gì xảy ra? Nữ nhân vung lên tóc đen thẳng thắn nói ra. Kỳ thật ta đi theo ngươi về sau không vui. Ta thiên sinh chính là một tiện nữ nhân. Ta thích chính là đánh bạc, mắng chửi người. Thế nhưng là gả cho ngươi về sau ta không thể không quy củ làm hiền thê lương mẫu. Nghe nói như thế, La Sở ánh mắt ảm đạm xuống tới. Như vậy hay sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chơi mệt rồi đây. Nữ nhân không đành lòng đi tới cho hắn chỉnh sửa một chút y phục. Dạng này La Sở sinh ra chờ đợi tâm tình. Vấn đạo, Tiểu Hồng, ngươi cùng ta trở về đi. Ngươi cùng những cái này ngươi trà trộn cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, ngươi nói ngươi mã tiền đây. Thủy Phỉ Môn giận tím mặt. La Sở dọa đến khẽ run rẩy, lại sửa lời nói, chúng ta còn có A Tử không thể không có mụ mụ nha. Nữ nhân nói, ngươi cho hắn tìm mẹ kế A, ta vốn là không làm tốt mụ mụ, hơn nữa ta chán ghét, ta không muốn lại dưỡng tiểu hài tử, bọn họ để cho ta chịu không được, ta không trở về với ngươi, trở về cha mẹ ngươi lại muốn buộc chúng ta sinh con. Bọn họ hy vọng chúng ta sinh 10 cái hài tử a. Ta không chịu nổi. La Sở nói ra. Vậy liền bất sinh. Chúng ta còn có sinh ý, còn có mua bán. Chúng ta về sau. Chấm ngoặc kép. Ta không muốn đi trở về. Đừng ép ta. Nữ nhân rất tuyệt tình lắc đầu. A Sở. Có một số việc ngươi ước chừng cũng là biết đến. Trong nhà buôn bán khách nhân vì sao nguyện ý cùng chúng ta buôn bán. Bọn họ vậy rất chán ghét. Nhưng ta vì ngươi. Vì việc buôn bán của ngươi. Không thể không cùng bọn hắn ủy khúc cầu toàn. Nói đến đây nàng đẩy ra La Sở. Đừng để ta nói. Ta không muốn thương tổn ngươi. A Sở. Ngươi là một người đàn ông tốt. Nhưng ta là nữ nhân xấu. Hữu Thủy Phỉ đi lên ôm nàng ở phía sau mài đậu hũ. Cười gian nói. Vừa vặn ta là nam nhân hư. Chúng ta là gian phu sao sao. Kỹ nữ phối cẩu. Tuyệt phối. La Sở rốt cục nản lòng thoái chí. Vân Tùng lắc đầu đem hắn lôi đi. Đem hai cái kia bách ngân nguyên lấy về a. Tiền này có thể lấy tốt tức phụ. Nữ nhân ngược lại là thoải mái. Trở lại trên mặt bàn nắm lên một nắm đồng bạc tới nhét vào trong ngực hắn. Nói. Cùng A Tử nói. Con mẹ hắn đã chết. La Sở phát ra một tiếng khóc thảm âm thanh. Kéo lấy bước chân nặng nề thất tha thất thểu đi ra ngoài. Ở sau lưng hắn khẩu đóng lại. Thôi bài cửu sinh ý lại ồn ào nổi lên. Hình xăm đại hán đáng thương nhìn vào La Sở nói ra. Bón tiểu tử. Người tìm nhầm nương môn. Người dạng này nhút nhát trứng liền nên tìm tam tòng tứ đức phụ nữ đàng hoàng. Loại nữ nhân này nước rất sâu. Người lo liệu không được. Nơi nào thủy thâm. Ha ha. Một bên Thủy Phỉ lập tức cười dâm đãng. Hình xăm đại hán đạp nước kia phỉ một cước mắng. Hàng ngày liền nghĩ cổ gà sự tình. Xéo đi. Đem hắn tranh thủ thời gian mang đi. Hắn lại chỉ hướng Vân Tùng nói ra. Ngươi, theo ta đi. Một bên hữu để đặt tạp vật nhà gỗ. Hắn mang Vân Tùng hướng vào trong. Vân Tùng đóng cửa lại. Trong phòng lập tức đen xuống. Hắn tự nhiên biến thành ma cọp vồ. Sau đó chủ động lấy ra ngân phiếu đưa cho hình xăm đại hán. Đại hán lại có đèn pin cầm tay. Hắn treo lên đèn pin cầm tay nhìn vào ngân phiếu vấn đạo. Đây là thật ra hỏa sao? Vân Tùng nói ra. Đại ca, đây tuyệt đối là, nếu như nó là giả ngươi chặt ta đầu. Đại hán hừ lạnh nói. Đầu ngươi cũng là không đáng một vạn đồng bạc. Vân Tùng nhếch miệng. Tiền nhãn được a? Thực sự là quỷ lớn bao nhiêu mật tiền lớn bao nhiêu sinh. Đại hán nhìn kỹ ngân phiếu. Càng xem càng là hưng phấn. Là hàng thật, thực sự là 5.000 đồng bạc a. Mẹ nó má, cần phải lão tử phát tài. Lão tử phát tài, Vân Tùng thừa cơ nói ra. Đại ca, đây là ta nhập đội. Ta muốn lên đảo đi theo ngươi. Đại hán ngạc nhiên ngẩng đầu, lấy đèn pin chiếu mặt của hắn. Ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên. Vân Tùng miệng lưỡi dẻo quẹo nói. Đại ca, ta nghiêm túc. Tiền này nhưng thật ra là ta vụng trộm chúng ta trưởng quỹ. Chúng ta trưởng quỹ khẳng định phát hiện. Ta chỉ cần trở về thì sẽ bị hắn cho đánh chết. Lại nói ta cũng không chuẩn bị đi trở về. Ta muốn đi theo các ngươi làm hải tặc. Hình xăm đại hán nhíu mày. Khuôn mặt hình xăm cùng bóp méo một dạng. Rất khiếp người. Cái kia ngươi tên là gì? Vân Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói. Ta gọi Vương Lộ Phi. Là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.